Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1221, hợp đồng lao động, tiền lương, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần phải ký hợp đồng lao động, tuy bây giờ cũng không có yêu cầu bắt buộc nào. Thậm chí rất nhiều người đều không ký hợp đồng này, nhưng Thẩm Nghiên vẫn quyết định ký, để ràng buộc hai bên. Thậm chí trong số này còn có người địa vị trong nhà không cao. Có người thậm chí còn bị nhà ép buộc phải nhường vị trí này ra. Thẩm Nghiên chính là muốn phòng ngừa trước, tránh cho chuyện như vậy xảy ra sau này. Chỉ là Thẩm Nghiên không ngờ, cách làm này của cô thật sự rất hữu dụng. Đương nhiên, lúc này cô vẫn chưa biết, lúc ký hợp đồng với mọi người, từng người đều có chút lo lắng sợ hãi. Sợ mình ký phải hợp đồng bán thân, Thẩm Nghiên chỉ có thể giải thích với mọi người, đây là để bảo vệ quyền lợi của hai bên chúng ta. Ví dụ như nhà máy chúng cháu không thể vô cớ sa thải mọi người. Mọi người cũng cần phải làm việc nghiêm túc mỗi ngày, nhà máy không thể không trả lương cho mọi người, cũng không thể chậm trễ, đảm bảo mọi người có thể nhận được tiền lương của mình mỗi tháng. Cũng bảo đảm công việc này là của mọi người, người khác muốn công việc của mọi người cũng không được. Còn có tiền lương mỗi tháng của mọi người là 25 tệ, sau khi qua thời gian thử việc là 30 tệ, sau khi trở thành công nhân chính thức, tiền lương sau này cũng sẽ tăng lên dựa theo năng lực của mọi người. Còn có nếu hiệu quả kinh doanh của nhà máy tốt, cuối năm mọi người cũng sẽ được chia tiền thưởng. Sau khi Thẩm Nghiên nói rõ mọi chuyện với mọi người lập tức hiểu ra, lúc này cũng không còn do dự nữa. Từng người đều nói Thẩm Nghiên là người thật thà, đặc biệt là đến lúc chia tiền thưởng cuối năm, vậy mà còn có thêm tiền. Lúc này tuy mọi người vẫn chưa nhìn thấy số tiền này, đối với mọi người mà nói, đây chỉ là một lời hứa hẹn, nhưng không ảnh hưởng đến sự vui mừng của mọi người. Từng người đều rất kích động, thậm chí muốn xắn tay áo lên làm việc ngay. Thẩm Nghiên nói với mọi người một số tình huống công việc sau này của nhà máy. Ví dụ như mỗi ngày phải đi làm đúng giờ, không thể tự ý rời khỏi vị trí của mình, sức khỏe không tốt gì đó, cũng phải xin nghỉ phép kịp thời, không thể vì kiếm tiền mà không quan tâm đến sức khỏe của mình. Dù sao thì mỗi điều khoản đều rất nhân văn. So với những nhà máy mà bọn họ biết thì tốt hơn rất nhiều. Từng người đều không có ý kiến gì với cách quản lý này của Thẩm Nghiên. Tuy mọi người được chọn vào đây rất khó khăn, nhưng đãi ngộ ở đây thật sự rất tốt. Vì vậy chuyện nhà máy bên này tạm thời được quyết định xong. Chuyện nhà máy bên này, Thẩm Nghiên tìm người đáng tin cậy là bác gái Thúy Lan, người trước đây chơi rất thân với mẹ Thẩm để giúp đỡ. Chính là để nhà bọn họ thu mua thịt lợn, sau đó giao cho nhà máy. Như vậy, mọi người có thể đồng loạt đưa lợn đến một nơi, không cần mỗi ngày đều đưa đến nhà máy. Hơn nữa một lần có thể đưa đến mấy con. Nhà bác gái Thúy Lan khá rộng, chuồng lợn cũng có chỗ, đến lúc đó có thể nuôi lợn ở đó trước, coi như là trang trại nuôi lợn tạm thời của nhà máy. Như vậy thì không cần phải dồn hết lợn vào nhà máy, sẽ xảy ra tình huống không có ai chăm sóc. Đương nhiên, một tháng Thẩm Nghiên cũng sẽ trả lương, không thể bạc đãi đối phương đúng không? Vì vậy mọi chuyện cứ thế được giải quyết. Diệu Diệu thần kỳ, người trong thôn từng người đều rất hâm mộ những người được nhận vào làm. Những người được nhận vào làm này, bây giờ đi ra ngoài, đều cảm thấy mình rất có mặt mũi. Đương nhiên, cũng không phải nhà nào cũng hòa thuận như vậy. Không phải sao, có nhà biết được con dâu mình được nhận vào làm, trong lòng liền khó chịu, sau đó bắt đầu xúi giục con dâu đừng làm nữa, nhường vị trí này cho đàn ông trong nhà hoặc là em gái chồng. Dù sao thì cũng không thể để trong tay mình. Cách chương.